Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Chú Hồn Đan. Tộc nhân tại hoang lĩnh rìa ngoài ngẫu nhiên đạt được, chỉ lần này một mảnh, tiểu lão cảm thấy bất phàm, không thì ra dùng, tộc trưởng trấn định đạo, phải không? Cái kia bạch y thiếu niên lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bắn ra một đạo nhiếp nhân tâm phách hào quang rơi vào tộc trưởng thân bên trên. Tộc dài thân thể vì đó lắc một cái, giây lát về sau, thiếu niên mới dùng sắc mặt dừng một chút. Thôi, cho dù ta có tâm giúp ngươi, cũng khó có thừa lực. Nghĩ cái này chú hồn đan, chính là cao giai đan dược, chính là ta tông cửu đan nhất mạch, cũng là chỉ có trưởng lão mới có, mà lại đạt được điều kiện, tức là hà khắc, không có đạp phá khổ hải cảnh giới. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Đạp phá khổ hải cảnh giới. Cái kia chính là trong truyền thuyết đạo đài cảnh giới. Nghe đều chưa từng nghe qua. Càng đừng nói chạm đến. Trong tộc tu vi cao nhất, cũng không có mở ra khổ hải nha. Đại gia nghe đến lời này, đều là đánh mất cuối cùng trông cậy vào. Hơn nữa tất cả mọi người biết thượng sứ chi ngôn nhất định không giả. Nào biết thiếu niên kia nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Bỗng nhiên có cái ngây thơ chưa thoát thanh âm trong chúng nhân nhớ tới. Nếu như vượt qua khổ hải, thì tính sao mới được? A, thiếu niên thượng sứ vừa quay đầu, lại theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một cái từ đầu đến chân, nhuộm đầy tiên huyết tiểu hài tử, 4-5 tuổi bộ dáng, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà thần sắc cực kỳ kiên nghị. Tại kết vảy cục máu che giấu dưới, cặp kia ngây thơ con ngươi vậy mà lóe ra cực kỳ dày đặc sát khí. Ngươi, thiếu niên tiếng hử lạnh, là, tiểu thí hài không kiêu ngạo không tự ti, liền giống như một cái thành thục tiểu đại nhân, tứ trọng ngưng huyết, nơi chật hẹp nhỏ bé cũng nói còn nghe được, nhưng tông môn như ngươi nhiều như sao trời. Thiếu niên lạnh lùng nói, vừa rồi trưởng lão đã cho cùng thượng sứ linh dược, thỉnh cầu viện thủ, tại hạ nơi này còn có một cái linh dược. Hiến cùng thượng sứ, chỉ đổi thượng sứ một câu. Bạch mạch đem lật tay một cái. Chi kia khinh thường nhục linh chi đã trải qua nắm ở lòng bàn tay. Chậm rãi giống thiếu niên kia lướt tới. Nhục linh chi, 2000 năm dược linh. Thiếu niên ánh mắt vui vẻ. Nắm lấy nhục linh chi. Nhưng là sắc mặt nhất truyền. Lại tiếp tục băng lãnh. Ngươi cho rằng một cái linh dược. Liền có thể gạn hỏi bản sứ. Lời nói mạt, trong đôi mắt bỗng nhiên bay ra sát khí, giống như thực chất, chém về phía bạch mạch. Mạch nhi, không thể chống đối, bạch nhất thần quá sợ hãi. Mặc dù không dám có bất kỳ rõ ràng động tác, nhưng cũng tại đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Một khi thiếu niên kia hạ tử thủ, hắn tuyệt đối sẽ liều chết xuất thủ. Bởi vì tiểu thí hài vì A tử, không để ý an nguy đứng ra, hắn không thể mặc kệ. Thượng sứ, hắn vẫn chỉ là hài tử. Mời, A công thần sắc cũng là cực kỳ sốt ruột. Cùng thời khắc đó, bạch mạch trực giác đến loại này sát khí thật giống như thiên uy đồng dạng. Căn bản không thể chống cự. Nhưng là dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không khuất phục phục. Đại trượng phu muốn sinh liền sinh. Muốn chết liền chết. Há có thể nhận ngươi bức hiếp. Toàn thân huyết khí bay vọt. Cái kia thể nội huyết mang cuồn cuộn. Từng đạo bất khuất lực lượng tại trong huyết mạch phun trào. Bốc lên, quả thực là kháng trụ thiếu niên kia uy áp. Không cần một hơi, thiếu niên kia sứ giả hừ khẽ âm thanh. Thu hồi uy áp, nếu có loại, trước có tu vi lại nói. Nếu không thì là sâu kiến. Không đợi bạch mạch hồi phục, gặp ngươi các loại thành ý. Ban thưởng nhất giai huyền tinh 1000, che chở tộc thượng phẩm linh khí 1 kiện. Nói đi. Tiện tay ném ra một đoàn quang hoa rơi vào tộc trưởng trong lòng bàn tay. Tiếp lấy nếu không nói. Ánh mắt lại tại bạch mạch thân bên trên liếc nhìn một thoáng. Tiếp lấy tay áo vung lên. Quay người đạp không mà đến. Tộc trưởng cầm thật chặt quang Warner nhập túi chữ vật. Lần thứ hai cúi đầu. Cung tiễn thượng sứ. Từ người sứ giả kia đến. Lại đến sứ giả rời đi. Cũng bất quá ngắn ngủi một khắc. Toàn bộ bạch thôn đều yên lặng lại. Bạch mạch bồi tiếp tộc trưởng. Bạch di, Bạch Nhất Thần quấn lấy Bạch Tử cũng đi về nhà. Một đường bên trên Bạch Di đều ở sờ con mắt. Tộc trưởng cùng Bạch Nhất Thần cũng không nói chuyện. Nhìn lấy Bạch Tử người một nhà. Bạch Mạch trong lòng cảm giác đau nhức. Đột nhiên hỏi. Cái này Thượng Tông. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe Bạch Mạch hỏi. Bạch Nhất Thần chợt nói khẩu khí. Mạc Nhi. Người có chỗ không biết. Thượng Tông gọi Ngự Linh Tông. Chính là cái này Chu Tước Sơn Mạch Đại Tông môn một trong. Mà chúng ta là xem như một cái không có ý nghĩa tiểu tu thật thôn xóm. Phụ thuộc vào Đại Tông. Bình thường chúng ta cần từng năm tiến cung cấp linh thực. Huyền tinh. Mà gặp được đại diệt thôn nguy cơ. Cũng có thể được Thượng Tông bảo hộ. Hơn nữa mỗi 3 năm hoặc là 4 năm. Đều sẽ cho chúng ta phía dưới gia tộc danh ngạch. Đi tranh thủ tiến vào Thượng Tông tu chân cơ hội. Rất khó. Bạch Mạch. Đâu chỉ là khó a. Mỗi lần khấu tiên môn, số người tham gia đều có gần 10.000, hơn nữa đều là mỗi gia tộc thôn xóm kiệt xuất nhất tộc nhân. Nhưng là mỗi giới thành công tiến vào Thượng Tông, cũng bất quá là mấy chục cái mà thôi. Mấy chục cái, so sánh hơn vạn tinh anh. Tiểu thí hài một vươn đầu lưỡi, số này chữ tỷ lệ, hù chết người, tính toán, khó lại như thế nào? Bạch Tử là hắn đến cái thế giới này bên trên nhận biết sớm nhất người. Hơn nữa từ lúc ở đến Bạch gia, Bạch Tử cùng Bạch Linh Nhi, thật giống như đối đãi thân đệ đệ một dạng dẫn hắn. Mặc dù Bạch Tử càng nhiều thời điểm không nói nhiều, nhưng lại cũng thật là một cái mặt lạnh tim nóng đại tỷ tỷ. Nhưng là cứ như vậy, Bạch Linh Nhi đầu tiên là bị hại. Hiện tại lại đến phiên Bạch Tử tỷ tỷ sớm tối sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Tiểu thí hài răng cắn cờ rốt băng vang. Nếu như, Bạch Mạch nhìn về phía Bạch Nhất Thần. Nhất Thần tự nhiên biết tiểu thí hài ý tứ. Không khỏi cười khổ một tiếng. Mặc dù không biết trong tộc A Công không biết được ngươi xuất thân. Nhưng là vẻn vẹn thời gian ngắn như vậy. Vậy mà thu hoạch được tam giai nguyên linh. Vọt tới ngưng huyết tứ trọng. Vậy mà thiên phú kiêu ngạo năm đó Bạch Tử nhiều ít. Về sau chắc chắn bất phàm. Chỉ là cái kia thượng sứ nói đạo đài cường giả. Ai, Nhất Thần thúc, chớ lo lắng, ta nhất định phải đi. Ta phải nghĩ biện pháp lấy tới chú hồn đan. Bạch Mạch vỗ tiểu bộ ngực nhỏ. Ai, vừa rồi A Tử phục dụng thanh hồn thảo. Bệnh tình ổn định lại. Nhưng là cái này khấu tiên môn một nhóm. Chính là mỗi cái tông tộc đại sự. Cho nên, Bạch Nhất Thần lời đến này, liền ánh mắt có chút lấp lóe. Bạch Mạch nhìn một cái liền biết đầu. Nhất Thần thúc, như vậy như thế nào phải đi? Có khấu tiên môn lệnh phù liền có thể. Nhưng cái này khấu tiên môn lệnh phù lại là Thượng Tông dựa theo khu vực ban phát. Mỗi cái khu vực vẻn vẹn 3 cái lệnh phù. Như vậy Bạch ra vị trí khu vực vì Thượng Tông khu thứ 9. Khu vực bên trong cùng sở hữu Bạch gia, Mạnh gia lưỡng gia tộc. Bởi vậy, mỗi lần khấu tiên môn mở ra trước đó, Bạch Mạnh lưỡng nhà liền liên hợp cử hành một lần gia tộc thi đấu. Dựa theo thứ tự, 3 hạng đầu mới có thể đạt được lệnh phù. Bước vào Thượng Tông, 3-4 tháng về sau, cuộc tỷ thí này liền sắp mở bắt đầu. 3-4 tháng sau, tiểu thí hài cấm cái mũi. Vung vẩy lên nắm tay nhỏ, mệnh ta lớn, tạo hóa đại, ta phải muốn tranh một chuyến. Cái này cái hài tử thực sự là mạng lớn. Bạch Nhất Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái kia ngay tại tử địa biên giới đường núi nhìn lên đến cái này. Hình người tiểu yêu thú tình cảnh, đảo mắt chính là một cái tiểu tu sĩ. Ai, Bạch gia vậy mà lưu lạc đến một bước này, nhớ năm đó đã từng quát tháo Chu Tước Sơn Mạch. Đồng thời cùng cách rơi, ly tâm lưỡng đại thánh tôn giao hảo, thiên hạ hâm mộ, nhưng chưa từng nghĩ lại bị vô số tông môn nhìn trộm. Cơ hồ hủy diệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây đã là gia tộc tổ tiên sự tình, sớm đã bao phủ, mặc dù Bạch tộc đời đời truyền lại, nhưng cũng bất quá là lưu luyến vinh quang mà thôi. Chúng ta đều biết không nhiều, nếu vẫn trước kia Bạch tộc. Như có thể gặp một lần năm đó thánh tôn tôn nghiêm. Chết mà gì tiếc đâu. Bạch Nhất Thần cô đơn thở dài. Tiểu thí hài bỗng nhiên quét qua ngày xưa ngây thơ. Tinh nghịch, giống như đột nhiên lập tức liền trường rất nhiều. Cũng được, Thần thúc Mạc Sầu, vậy sau này như thế nào? Ai sẽ biết đâu? Ngoặc kép, Bạch Nhất Thần lấy tay sờ một chút Hùng Hài Tử trí nhớ. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bạch Mạch trong đầu là một mực đang nhớ lại vừa rồi một chút hình ảnh. Nhất là cái viên kia lá cây. Vậy mà có thể cho cái kia áo trắng thượng tông sứ giả vì đó động nhan. Hơn nữa còn ban thưởng như rất nhiều bảo vật. Mình đương thời đoạt được thần bí này linh thực tất nhiên cực kỳ nghịch thiên. Mà mình thân bên trên huyết mạch biến hóa tất nhiên cũng là hắn tạo hóa bố trí. Ở cái này tu chân thế giới, tất cả đều nhìn thực lực nói chuyện. Vĩnh viễn thiên ngoại có ngày, lại không nghị luận những cái kia một tay che ngày cường giả. Chỉ cái kia bạch y thiếu niên giơ tay nhấc chân chi năng. Lại như thế nào là mình có thể nhìn theo bóng lưng. Bạch Mạch trong đầu hiện ra cái kia áo trắng bạch giáp. Cầm trong tay hắc thương thiếu niên. Không khỏi kiên nghị chi tình hiện ra sắc. Hắn trực giác, cái này đem là người một nhà sinh lại một lần chuyển hướng. Một ngày kia, ta Bạch Mạch nhất định phải siêu việt thượng sứ. Tự tay cứu tốt A Tử tỷ tỷ. Ta còn muốn đạp trên những cường giả kia khí vận. Thẳng đến đại đạo, Bạch Nhất Thần, cũng đột nhiên bị Bạch Mạch lời nói chỗ chấn. Giống như không biết đồng dạng tiếp cận Bạch Mạch nhìn lấy. Bên trong lòng không khỏi cực kỳ kinh dị. Cái này, hay là cái kia tại dã ngoại nhặt được tiểu thí hài sao? Về đến trong nhà thạch ốc, thư giãn xuống tới, Bạch Mạch mới phát hiện toàn thân thật giống như tản ra. Vô số đạo vết thương sâu đủ thấy xương, bị thương rất nặng, tranh thủ thời gian muốn chuyển bồi dưỡng luyện, khôi phục thương thế, mà trong khoảng thời gian này, có trong thôn trưởng giả từ bên ngoài mang đến tin tức. Chu Tước Sơn Đông Vực có ngủ say nhiều năm yêu tộc xuất thế. Kinh động thượng cổ tông môn, liên hợp đến cường đại có thể, bước vào tử địa, cầm trong tay hộ tông đạo khí, cùng khai thiên tích địa sinh vật cường đại một trận chiến. Cuối cùng chảm giết bất tử sinh linh, nhưng mà lại không cách nào thu hoạch được không chết cổ kinh. Không thể tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang, có nói cổ kinh hiện thế thông linh. Tự chủ bay trở về cấm địa chỗ sâu. Có nói nghịch thiên cổ kinh đã thuộc thiên cơ. Có ở đây không chết hộ đạo sinh vật sau khi chết. Kinh văn kia tự động chôn vùi. Đời bên trên không còn tồn tại. Các loại cách nói không phải trường hợp cá biệt. Tổng có một việc thực là. Tất cả tông môn đều tổn thất to lớn. Đại thương nguyên khí. Lại có một việc. Chính là khấu tiên môn thi đấu tại sau 4 tháng thứ 3 thiên khai bắt đầu. Quyết ra thắng bại sẽ được khấu tiên môn lệnh phù. Bước vào thượng tông. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.